Nữ nhân này suốt ngày ở trong phủ thái tử, ai dám nói nàng và thái tử trong sạch, bây giờ gặp nam nhân khác liền vứt bỏ thái tử. Loại nữ nhân này căn bản không có tư cách bước vào nơi này. Bỗng nhiên, hồng y nữ tử chấn động, không khí trước mặt tựa như biến mất, phảng phất như có một bàn tay hung hăng bóp cổ nàng, khiến nàng nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, ánh mắt hoảng sợ. Nàng ngửa đầu nhìn lên, lập tức đối diện với một đôi mắt tím. Đôi mắt này rõ ràng rất đẹp, tựa như đá quý lóa mắt, nhưng không biết vì sao khiến nàng giống như rơi vào địa ngục. Chỉ có dưới địa ngục mới có thể nhìn thấy ánh mắt âm trầm đáng sợ như thế. Tất cả mọi người đều không nói được lời nào, kinh ngạc nhìn nam nhân một thân trường bào đỏ tía dưới ánh trăng. Giờ phút này, nam nhân không còn khí chất tôn quý tà mị nữa, toàn thân bao phủ hàn ý, trường bào bay múa trong cuồng phong màu đen bao quanh hắn. Vô Trần. Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng nắm tay Dạ Vô Trần, quay đầu nở nụ cười dịu dàng. Chẳng lẽ chó cắn ngươi một ngụm, ngươi còn muốn cắn lại nó sao? Đối với loại người này trực tiếp làm lơ là được, cần gì ô uế tay ngươi. Tựa như nghe thấy lời nữ tử nói, hàn khí lạnh lẽo xung quanh nam nhân dần tan biến, hồng y nữ tử hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Gió đêm thổi qua, sau lưng nàng lạnh toát, lúc này mới ý thức được mình đã sớm một thân mồ hôi lạnh. Thân thể hồng y nữ tử run rẩy, cắn chặt bờ môi tái nhợt. Một khắc vừa rồi, nàng nghe được hơi thở tử vong, rõ ràng như thế, giống như ở ngay trước mặt nàng. Nhất thời, không ai dám nói thêm một câu nào nữa, bọn họ dám cam đoan, nếu dám nói nữ nhân kia một chữ, Tuyệt Vương nhất định sẽ giết bọn họ. Đột nhiên Mộ Như Nguyệt cảm nhận được một ánh mắt như rắn độc nhìn mình chằm chằm. Chương 584 Dạ Vô Trần ghen mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Nàng nhướng mày quét mắt về phía mọi người, cuối cùng dừng trên một khuôn mặt tràn ngập phẫn hận Liễu Ngọc. Đã nhiều ngày không gặp, Liễu Ngọc đã có biến hóa rất lớn. Nàng không còn rực rỡ như trước nữa, sắc mặt vàng như nến, tóc khô như rơm rạ, cả người gầy đến mức gió thổi có thể bay, đôi mắt kia tràn đầy ngoan độc. Mộ Như Nguyệt không ngờ Liễu Ngọc cũng tới tham gia dạ tiệc hôm nay. Bất quá mấy ngày nay nàng rõ ràng sống không tốt, nếu không cũng sẽ không thê thảm như vậy. Khụ khụ, hoàng đế ho khan hai tiếng, nếu các vị đã đến đông đủ, vậy để ta giới thiệu vài người. Lúc nói chuyện, hắn quay đầu nhìn về phía U Dương Vân Cẩm và U Dương Tính, cười nói hai vị này là thiếu chủ U Dương gia và U Dương Tính đại nhân. U Dương gia. Đáy lòng mọi người run lên, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Có vài người trong lòng đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Tuy nói hai người kia đã khá lớn tuổi, nhưng vẫn phong thần tuấn lãng. Phong phạm đại gia, đặc biệt là U Dương Vân Cẩm, mặt mày lạnh lẽo, ánh mắt tàn khốc, nếu tuổi trẻ hơn một chút, dĩ nhiên có thể chiếm được biết bao trái tim thiếu nữ. Đương nhiên, chỉ cần dựa vào gia thế cường đại đã có không ít nữ tử cam nguyện làm thiếp. Còn có, hoàng đế rời mắt về phía Đông Phương Tuấn, vị này là thiếu chủ Đông Phương gia, cô nương bên cạnh là vị hôn thê của hắn. Nghe hoàng đế giới thiệu, đám nữ tử rời mắt từ U Dương Vân Cẩm sang phía Đông Phương Tuấn. Bất luận là tuổi hay tướng mạo, Đông Phương Tuấn đều hơn một bậc. Đáng tiếc, nam nhân ưu tú như thế đã có vị hôn thê, làm tan nát trái tim một đám nữ tử. Đông Phương Tuấn làm như không nhìn thấy những ánh mắt tan nát cõi lòng kia, ngửa đầu uống cạn một ly rượu, ánh mắt âm trầm quét về phía Mộ Như Nguyệt. Sâu trong đáy mắt là một mảnh âm hàn. Nhưng vì có Nam Cung Tử Lan bên cạnh, cho nên hắn không thể làm gì, cũng không thể nói gì hơn nữa. Trước khi cưới được Nam Cung Tử Lan, tuyệt đối không thể để nàng biết được chuyện của hắn và Khiếu Nguyệt. Mộ Như Nguyệt nhích môi thẳng thắn đón nhận ánh mắt âm hàn của Đông Phương Tuấn. Không biết nếu hắn biết được chuyện mà nàng phái Tiểu Bạch và Khiếu Nguyệt đi làm còn có thể bình tĩnh được như vậy hay không? Bệ hạ,

hủy bỏ tư cách làm mẫu hậu của hoàng hậu, chuyển tên thái tử điện hạ trở về là nhi tử của Mẫn Quý Phi quá cố, lột bỏ mũ phượng của hoàng hậu biếm vào lãnh cung, còn Mẫn Quý Phi phong làm Mẫn Hiếu hoàng hậu. Toàn thân hoàng hậu đông cứng, kinh ngạc trợn to mắt, thân thể hung hăng run rẩy, nước mắt chảy dài trên dung nhan tinh xảo. Chương 586, sao nàng không lau giúp ta mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Bệ hạ, rốt cuộc thần thiếp đã làm sai điều gì mà ngài đối xử với thần thiếp như vậy? Thần thiếp bất quá chỉ tìm một nơi quy túc tốt cho một cô nương mà thôi, chẳng lẽ như vậy là sai sao? Nàng chỉ là một nữ nhân được thần nhi nhặt về thôi, không có bất kỳ thân phận gì, có thể gả cho công tử Liễu gia là vinh hạnh của nàng. Với thân phận của nàng, chẳng lẽ còn muốn gả cho thái tử, hoặc vào cung làm phi? Lột bỏ mũ phượng, biếm vào lãnh cung, bốn chữ này mãnh liệt kích thích hoàng hậu, khiến một hoàng hậu trước nay ung dung cao quý nhìn không được điên cuồng giống to, thân thể run rẩy kịch liệt. Sắc mặt hoàng đế ngày càng âm trầm, còn không đợi hắn nói tiếp, một đạo cuồng phong màu đen đã phóng về phía hoàng hậu, khiến nàng bay ra giữa yến hội. Mọi người đều bị biến cố này làm sợ ngây người, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía thân ảnh màu tím kia, đáy lòng lạnh lẽo. Kia chính là hoàng hậu nương nương. Mặc dù không biết vì sao nàng đắc tội bệ hạ, nhưng hiện tại nàng vẫn là hoàng hậu. Nhưng Duyệt Vương lại ngang nhiên đồng thủ với hoàng hậu nương nương giữa yến hội, cho dù bệ hạ có nể mặt hắn vài phần, nhưng hắn làm như vậy là đại bất kính, coi thường hoàng tộc. Duyệt Vương khẽ nâng mắt, quanh thân dày đặc lệ khí, hắn nhìn về phía hoàng hậu nằm trên đất không dậy nổi, thanh âm lạnh lẽo như cuồng phong thổi quét. Trên đời này chỉ có người không xứng với nàng, không có người nàng không xứng. Giờ khắc này, ngữ khí nam nhân lạnh băng, trong đôi mắt tím mang theo khí thế cường đại. Mọi người sợ ngây người. Trên đời này chỉ có người không xứng với nàng, không có người nàng không xứng. Rốt cuộc có bao nhiêu tự tin mới có thể nói ra lời nói cuồng vọng như thế? Những nữ tử có mặt ở đây đều biến sắc. Lời nói của Dạ Vô Trần tương đương với việc đặt Mộ Như Nguyệt lên vị trí tối cao, điều này làm sao các nàng có thể chịu đựng được. Chỉ bằng loại nữ nhân có dung mạo không có bối cảnh này, đừng nói là những nam nhân ưu tú khác, dù là Liễu Lâm, nàng cũng không xứng. Hoàng hậu nương nương chỉ có ý tốt muốn nâng thân phận nàng lên, cho nàng một tương lai tốt hơn, ai ngờ nàng còn không biết điều như vậy. Ngươi làm càn! Hoàng hậu ho khan hai tiếng, từ trên mặt đất bò dậy, dung nhan vặn vẹo, phẫn nộ nói: Duyệt Vương, ngươi bất quá chỉ là một vương gia khác họ mà thôi, dám ra tay với bổn cung, người tới bắt Duyệt Vương nhốt vào thiên lao cho bổn cung. Lúc này, sắc mặt hoàng hậu tái nhợt, tóc tai hỗn độn, nghiễm nhiên giống như một bà điên. Nàng tức giận chỉ vào Dạ Vô Trần, không hề nhìn thấy sắc mặt âm trầm của hoàng đế. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, liền nhìn thấy một bóng dáng màu tím lóe lên, xuất hiện trước mặt nàng. Ngón tay nam nhân thon dài bóp chặt cổ nàng, sắc mặt nàng lập tức nghẹn đỏ bừng, cuối cùng cũng không dám nói thêm chữ nào. Thì ra nam nhân này đáng sợ đến thế. Ánh mắt âm trầm đầy hàn khí như đến từ địa ngục làm người ta không rét mà run, đặc biệt là đôi mắt tím kia, âm lãnh khiến người ta sợ hãi. Khóe môi nam nhân cong lên, lạnh giọng nói: dù bổn vương giết ngươi thì thế nào? Phanh! Hắn vung tay lên, thân thể hoàng hậu hung hăng đập vào tường, một vệt máu dài từ sau đầu chậm rãi chảy xuống trên vách tường trắng muốt, nhìn thấy ghê người. Hồng y nữ tử vừa rồi mở miệng vũ nhục Mộ Như Nguyệt, giờ phút này cảm thấy mình vạn phần may mắn. May mắn Duyệt Vương chỉ mắt lạnh nhìn nàng một cái. Dù chỉ là một cái liếc mắt đã dọa nàng sợ vỡ mật, nhưng còn tốt hơn kết cục của hoàng hậu nương nương. Chương 587, sao nàng không lau giúp ta mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Hơn nữa, hoàng đế cư nhiên trơ mắt nhìn Duyệt Vương đả thương hoàng hậu mà không ngăn cản, tựa như chuyện không liên quan đến mình. Mọi người sửng sốt, trong lòng lại âm thầm cân nhắc thân phận của Duyệt Vương. Lau tay đi! Mộ Như Nguyệt lấy một cái khăn đưa cho Dạ Vô Trần. Dạ Vô Trần nhìn cái khăn trước mắt, khẽ nhíu mày, cũng không tiếp nhận. Tay chàng bẩn rồi. Ngụ ý là cổ hoàng hậu nương nương rất bẩn, cho nên mới bảo Dạ Vô Trần lau tay. Liễu Ngọc vốn cực kỳ ghen ghét Mộ Như Nguyệt, hiện giờ nhìn thấy bộ dáng thê thảm của hoàng hậu, trong lòng càng thêm hận Mộ Như Nguyệt. Trong suy nghĩ của nàng, mình có kết cục như vậy đều là do nữ nhân này châm ngòi trước mặt Dịch thiếu thần, cho nên thiếu thần ca ca mới tàn nhẫn với nàng như vậy. Cho nên hiện tại nhìn thấy cơ hội tốt như vậy, nàng nhìn không được cười nhạo một tiếng: "Dược vương ghét bỏ khăn của ngươi bẩn cho nên không nhận, ngươi còn mặt dày nhét vào tay hắn, Mộ Như Nguyệt, ngươi có biết xấu hổ hay không?" Mộ Như Nguyệt tựa như không nghe thấy lời Liễu Ngọc nói, ngước mắt nhìn nam nhân đeo mặt nạ bạc. Liễu Ngọc hừ lạnh một tiếng, vừa định nói tiếp, lại nhìn thấy nam nhân chợt giãn mày ra, sâu kín nói: "Sao nàng không lau giúp ta?" Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt, còn chưa kịp mở miệng, Dạ Vô Trần lại nói tiếp: "Lúc trước, nàng giúp nam nhân khác lau tay." Nghĩ đến chuyện kia, trong lòng Dạ Vô Trần vẫn cảm thấy ghen tị. Đó không phải nam nhân khác, đó là nhi tử của chàng. Mặc kệ hắn là ai, chỉ cần là nam nhân thì không thể thay thế được vị trí của ta trong lòng nàng. Ánh mắt Dạ Vô Trần u oán: "Nếu nàng giúp hắn lau tay, vậy tại sao không giúp ta lau?" Nhìn vẻ mặt ủy khuất của nam nhân, Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, cầm lấy tay Dạ Vô Trần, nghiêm túc lau sạch. Nhìn hành động của nàng, nam nhân mới hài lòng nở nụ cười. Nụ cười cực kỳ thỏa mãn, đôi mắt tím nhìn nàng không rời mắt. Nhất thời, mọi người trừng to mắt tựa như chứng kiến một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nam nhân đầy mặt u oán, ủy khuất, rồi lại vì đối phương thuận theo là cười thỏa mãn, thật sự là Dược Vương thần bí khủng bố. Là bọn họ hoa mắt hay là Dược Vương bị ai nhập? Sắc mặt Liễu Ngọc càng thêm tái nhợt, thân thể gầy yếu run lên. Nàng không cam lòng. Nhưng mà không cam lòng thì thế nào? Một nam nhân nguyện ý ghen vì ngươi, làm nũng với ngươi, chứng tỏ ngươi có địa vị tối cao trong lòng hắn. Đặc biệt, nam nhân làm nũng kia còn là Dược Vương âm trầm, ngoan độc, khó đoán. Rất khó tưởng tượng nam nhân này cũng sẽ có một mặt trẻ con như vậy. Đông Phương Tuấn khẽ nheo mắt, mắt lạnh đảo qua hai người. Xem ra nữ nhân này không nói sai, nàng quả thật đã gả chồng, nhưng vậy thì thế nào, ai có thể cam đoan vị hôn phu của nàng sẽ chung thủy với nàng cả đời. Nam nhân đều là sinh vật háo sắc, không ai nguyện ý chỉ yêu một nữ nhân cả đời. Mà hắn cũng muốn làm nàng tận mắt nhìn thấy nam nhân của nàng nạp thiếp, như vậy mới có thể đập nát sự thanh cao, lạnh nhạt của nàng. Ánh mắt Đông Phương Tuấn hơi lóe lên, nở nụ cười âm hiểm. "Tuấn ca ca, làm sao vậy?" Nam Cung Tử Lan chớp chớp mắt, nhìn Đông Phương Tuấn. Đông Phương Tuấn lắc lắc đầu, nhấp một ngụm rượu, nói: "Không có việc gì, Tử Lan, chờ khi chúng ta trở về liền thành thân đi." Mặt Nam Cung Tử Lan đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu: "Tuấn ca ca quyết định là tốt rồi." Chương 588: Sao nàng không lau giúp ta mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Chỉ cần nghĩ đến chuyện mình sẽ nhanh chóng gả cho Tuấn ca ca, trong lòng Nam Cung Tử Lan vô cùng ngọt ngào, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh hai người thành kết hôn. Lúc này Đông Phương Tuấn đang cười nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào, chỉ có âm trầm, nhưng Nam Cung Tử Lan đang chìm trong ngọt ngào hạnh phúc nên không nhìn thấy điểm này. Nguyệt Nhi, môi Dạ Vô Trần xẹt qua vành tai Mộ Như Nguyệt, ánh mắt cười nói: "Ở đây chờ ta, ta còn có một số chuyện cần xử lý." Vô Trần: "Nguyệt Nhi, nàng là thê tử của Dạ Vô Trần, ta sẽ không để nàng chịu bất kỳ ủy khuất gì. Tuy nàng không thèm để ý đến lời người khác nói nhưng ta tuyệt đối không chịu được. Hiện tại nàng chỉ cần đứng sau lưng ta, mọi việc đều có ta xử lý." Trong lòng Mộ Như Nguyệt ấm áp, khóe môi khẽ cong lên. Dạ Vô Trần không nói thêm gì nữa, ánh mắt rời qua phía Liễu Ngọc sắc mặt tái nhợt. Toàn thân Liễu Ngọc lập tức chấn động kinh hoàng la lớn: thiếu thần ca ca, cứu ta, mau cứu ta, chỉ cần ngươi cứu ta, bảo ta làm nô tỳ cho ngươi cũng được. Không, nàng còn chưa muốn chết. Nam nhân này dù không giết nàng nhưng cũng tuyệt đối không cho nàng sống dễ chịu. Dịch thiếu thần lạnh lùng đảo mắt qua vẻ mặt kinh hoàng của Liễu Ngọc, nở nụ cười ôn nhuận, không hề có ý muốn ra tay. Hắn đã từng tha cho nữ nhân này một lần, chẳng qua chỉ làm bẩn nàng mà thôi, ai ngờ nàng còn không biết điều, một khi đã như vậy, hảo hảo giáo huấn nàng một trận cũng không tồi. Trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, nhưng đối với Liễu Ngọc, thái độ của dị thiếu thần còn khiến nàng thống khổ hơn. Bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, dù nam nhân này không yêu nàng, tốt xấu gì cũng có chút tình cảm, nhưng mà thời khắc này, hắn mặc kệ sự sống chết của nàng. Thì ra trong lòng hắn, mình chẳng là gì cả. Tim Liễu Ngọc đau đớn, lại càng ghen ghét Mộ Như Nguyệt. Vì sao nữ nhân này có thể được nam nhân thật lòng yêu thương, còn nàng trả giá nhiều như vậy mà vẫn không có được trái tim thiếu thần ca ca? Thiếu thần ca ca, ngươi thật sự nhẫn tâm vậy sao? Lông mi Liễu Ngọc run rẩy, bộ dạng hoa lê đái vũ. Nàng còn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Nhưng cái nàng chờ đợi được vẫn chỉ là sự trầm mặc. Tâm Liễu Ngọc chìm vào đáy cốc, bỗng nhiên cười điên cuồng, cười đến chảy nước mắt, ánh mắt bi thống nhìn nam nhân mình yêu. Nếu có thể sống lại, nàng thật sự hy vọng mình sẽ không yêu nam nhân lương bạc này. Tuyệt vương có phải quá vô lý rồi không? Bỗng nhiên, một thanh âm trào phúng vang lên. Nhưng không thể không nói thanh âm này đối với Liễu Ngọc chính là tiếng trời. Đông Phương Tuấn thưởng thức ly sứ trong tay, cười nhạt nói: nàng bất quá chỉ nói mấy câu mà thôi, ngươi liền muốn ra tay với nàng, như thế cũng quá không có phong độ nam nhân đi, tốt xấu gì nàng cũng là một nữ nhân. Nam Cung Tử Lan có chút nghi hoặc nhìn Đông Phương Tuấn. Trong cảm nhận của nàng, Tuấn ca ca luôn luôn không thích xen vào việc của người khác. Tại sao bây giờ lại nói giúp nữ nhân kia? Đương nhiên, Nam Cung Tử Lan không cho rằng Tuấn ca ca thích Liễu Ngọc. Bởi vì từ đầu đến cuối, Đông Phương Tuấn đều không thèm liếc Liễu Ngọc một cái, mà thường xuyên nhìn về phía bạch y nữ tử tuyệt sắc bên cạnh Dược Vương. Không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, Nam Cung Tử Lan cảm thấy Đông Phương Tuấn tựa hồ chán ghét nàng. Vì sao? Nam Cung Tử Lan khẽ cau mày, rất là khó hiểu. Chương 589: sao nàng không lau giúp ta mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Phong độ Mộ Như Nguyệt cười nhạt, cho dù Khiếu Nguyệt chỉ là một ma thú nhưng cũng là một nữ tử. Đông Phương gia các ngươi tập thể công kích nàng, đánh nàng đến mức trọng thương không thể khôi phục hình người, mà ngươi lại yếu đuối, nhát gan, thờ ơ lạnh nhạt. Vì sao lúc đó không nói đến phong độ? Răng rắc. Ngón tay Đông Phương Tuấn đột nhiên dùng sức, ly sứ trong tay bị bóp nát, sắc mặt hắn âm trầm, lạnh lùng nhìn vẻ mặt tươi cười của nữ tử kia. Khiếu Nguyệt tỷ tỷ, Nam Cung Tử Lan sửng sốt: Tuấn ca ca, không phải ngươi nói Khiếu Nguyệt tỷ tỷ tự rời khỏi Đông Phương ra sao? Lời vị cô nương này nói là có ý gì? Đông Phương gia tập thể đánh trọng thương Khiếu Nguyệt tỷ tỷ. Làm sao có thể? Tuấn ca ca thiện lương ôn hòa như thế, sao có thể ngồi yên nhìn Khiếu Nguyệt tỷ tỷ bị những người khác đánh trọng thương, huống chi quan hệ của bọn họ tốt như vậy? Tuấn ca ca cũng nói coi Khiếu Nguyệt như muội muội của mình, sao có thể không giúp nàng? Nam Cung Tử Lan có chút không rõ. Nhưng nghe ngữ khí của vị cô nương kia cũng không giống như đang nói dối à. Tử Lan, ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Đông Phương Tuấn hung hăng trừng mắt Mộ Như Nguyệt, xoay người cầm lấy tay Nam Cung Tử Lan. Ngươi phải tin tưởng ta, Đông Phương gia chúng ta tuyệt đối không làm chuyện như vậy. Nam Cung Tử Lan cắn môi, nàng rất yêu Tuấn ca ca, cho nên nàng muốn tin tưởng hắn một lần. A, một tiếng cười khẽ truyền đến. U Dương Vân Cẩm nở nụ cười trào phúng, đáy mắt lộ vẻ khinh thường. Nam Cung tiểu thư, ta có thể chứng thực lời Mộ cô nương nói, Lúc ấy Khiếu Nguyệt bị thương được U Dương gia nhặt về, hơn nữa đã hấp hối thoi thóp. Nàng dựa vào nhị lực kiên cường mới có thể từ vượt môn quan sống sót trở về. Nếu nói Nam Cung Tử Lan không hiểu rõ Mộ Như Nguyệt cho nên không tin lời nàng nói, nhưng nàng lại hiểu rất rõ cách làm người của U Dương Vân Cẩm. Nam nhân này căn bản khinh thường nói dối, lời hắn nói tuyệt đối là sự thật. Nhớ lại thái độ của Khiếu Nguyệt đối với Đông Phương Tuấn, trong lòng Nam Cung Tử Lan lột bột. Chẳng lẽ năm đó Khiếu Nguyệt rời đi thật sự là vì Đông Phương gia đánh trọng thương? Nàng có chút do dự. Tuấn ca ca trước này đều rất ôn hòa thiện lương, lại có khí khái nam nhi, vì nàng mà không tiếc vào sâu trong sơn mạch ma thú bắt được tiểu bạch hổ cho nàng, cũng chính vì dũng khí của hắn làm nàng cảm động, sau đó yêu thương hắn. Nhưng Tuấn ca ca như vậy, sao có thể trơ mắt nhìn Khiếu Nguyệt bị người khác đả thương mà thờ ơ? Rốt cuộc, Nam Cung Tử Lan vẫn quá đơn thuần. Tiểu Bạch Hổ là ma thú ở sâu trong sơn mạch ma thú, nhưng chưa chắc là Đông Phương Tuấn tự mình động thủ. Hắn chỉ cần dùng một vài nhân lực là có thể tiến vào rừng sâu, sau đó giả bộ vì bắt được Tiểu Bạch Hổ mà bị trọng thương, dễ dàng làm Nam Cung Tử Lan động tâm. Có lẽ cũng vì sự hồn nhiên này, Khiếu Nguyệt mới có hảo cảm với nàng. Lúc gặp nhau ở Đông Phương gia, quan hệ hai người khá tốt. Nàng rời đi một thời gian, Nam Cung Tử Lan còn thường xuyên đến Đông Phương gia tìm hiểu tình huống của nàng. Tuấn ca ca, Khiếu Nguyệt tỷ tỷ rời đi thật sự có liên quan đến Đông Phương gia sao? Nam Cung Tử Lan khẽ nâng mắt, đôi mắt to tròn đáng yêu chăm chú nhìn Đông Phương Tuấn. Đông Phương Tuấn hoảng hốt, Tử Lan, ta thật sự không có quan hệ của ta và Khiếu Nguyệt tốt như vậy, sao có thể tổn thương nàng? Phải không? Nam Cung Tử Lan mỉm cười ngọt ngào, hai mắt cong cong thành hình trăng non. Lúc này, nàng vẫn chưa nói tin tưởng hắn, nhưng nhìn thấy nàng tươi cười như vậy, Đông Phương Tuấn cũng thở phào nhẹ nhõm. Chương 590 Tử Nhược cô mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. U Dương Vân Cẩm cười lạnh, không thèm nói thêm lời nào. Hắn tin, lời hắn nói nhất định sẽ giống như một hạt mầm nghi hoặc chôn sâu trong lòng Nam Cung Tử Lan. Chỉ cần nàng nói chuyện này cho lão nhân kia, với thế lực của Nam Cung gia, nếu muốn tìm hiểu chi tiết, tất nhiên có thể tra rõ cách làm người của Đông Phương Tuấn. Như vậy cũng có thể phá hỏng mục đích hai nhà liên hôn. Dạ Vô Trần lạnh lùng đảo mắt qua Đông Phương Tuấn, sau đó nhìn về phía Liễu Ngọc, khóe môi cong lên. Nụ cười của hắn tựa như ma dược, khiến người ta không rét mà run. Đông Phương công tử, mau cứu ta! Trong lòng Liễu Ngọc run lên, bỗng nhiên nhào về phía Đông Phương Tuấn, khàn giọng kêu khóc. Công tử, chỉ cần ngươi cứu ta, ta sẽ làm nô tỳ hầu hạ ngươi. Đông Phương Tuấn chán ghét nhíu mày, nhấc chân hung hăng đá Liễu Ngọc ra ngoài. Vừa rồi vì muốn khiến Mộ Như Nguyệt không thoải mái, suýt chút nữa đã làm Nam Cung Tử Lan hoài nghi hắn, hiện tại sao có thể xen vào việc người khác nữa. Liễu Ngọc cắn chặt môi, trong bụng co rút đau đớn, nàng biết có Nam Cung Tử Lan bên cạnh, Đông Phương Tuấn không thể công khai giúp mình, hiện tại có thể cứu nàng cũng chỉ có người U Dương gia. Không phải hoàng đế cũng tùy ý để Dược Vương phá hỏng yến hội sao? Như vậy xem ra chỉ có U Dương gia mới có thể ngăn hắn lại. U Dương đại nhân. Liễu Ngọc cố gắng đứng dậy, cắn môi đi về phía U Dương Vân Cẩm, nhưng còn chưa đến gần hắn đã bị một đạo kình phong hất văng ra ngoài. U Dương Vân Cẩm phủi phủi quần áo, cười lạnh nói, chỉ bằng loại người như ngươi mà cũng muốn câu dẫn ta, còn dám mở miệng vũ nhục Mộ cô nương, nàng là khách quý của U Dương gia chúng ta, ai dám động đến một cọng lông tơ của nàng chính là đối địch với U Dương gia chúng ta. Khách quý. Hai chữ này khiến mọi người chấn kinh rồi, mọi ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía U Dương Vân Cẩm, nhất thời không thể tin vào lỗ tai mình. Nữ nhân mà bọn họ cho là không quyền không thế này lại là khách quý của U Dương gia. Đông Phương Tuấn kinh ngạc quét mắt về phía U Dương Vân Cẩm, hắn cũng không ngờ nàng lại quen biết người của U Dương gia. hơn nữa còn được U Dương Vân Cẩm coi là khách quý. Đông Phương Tuấn khẽ nheo mắt, xem ra hắn cần lần nữa đánh giá kỹ nữ nhân này. À, đột nhiên, một tiếng hét thê lương vang lên. Liễu Ngọc ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, dưới hạ thân nhiễm máu, sắc mặt vặn vẹo, tái nhợt như tờ giấy. Xảy ra chuyện gì? Hoàng đế đột nhiên ngẩn ra, tuy nói một đá của Đông Phương Tuấn và kình phong của U Dương Vân Cẩm đều rất mạnh nhưng cũng không đến mức làm hạ thân nàng chảy máu. Hơn nữa, bệnh trạng này sao lại giống như sinh non? U Dương Vân Cẩm dùng mắt ra hiệu cho U Dương Tính. U Dương Tính khẽ gật đầu đi về phía Liễu Ngọc, ngồi xổm xuống bắt mạch cho nàng. Hồi lâu sau, hắn đứng lên, nói sinh non. Hai chữ này vừa nói ra, nháy mắt khiến đám người chấn động một phen. Dịch Thiếu Thần cũng ngây ngẩn, chuyện Liễu Ngọc câu dẫn hắn không thành rồi phát sinh quan hệ với một thị vệ là hắn bịa ra, căn bản không phải thật. Vậy tại sao Liễu Ngọc lại mang thai? Dịch Thiếu Thần khẽ nheo mắt, nở nụ cười ôn nhuận, ánh mắt quét về phía cái bụng bằng phẳng của Liễu Ngọc, trong mắt xẹt qua một tia sáng, ý cười trên mặt càng lạnh lẽo. Gia chủ Liễu gia, Liễu Diệp từ đầu đến giờ không dám ra mặt mà trốn sang một bên, hiện tại nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt đại biến. Liễu Ngọc, chuyện này là thế nào?